Chương 2607, chiến đấu cuối cùng, 1. Lại muốn tôi chống đỡ. Mặt Tứ Bảo khổ sở, 10 giây. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Ngô Gia Vĩ cũng rất ăn ý, biết Diệp Thiếu Dương tìm Tứ Bảo khẳng định là đi thương lượng kế hoạch, bản thân xông lên, lợi dụng ưu thế trên tốc độ, dây dưa cùng cự xa, khiến hắn không thể kịp thời đi đuổi theo Diệp Thiếu Dương, 10 giây. Tứ Bảo lặp lại một lần, tôi nhắm chân tôi cũng chỉ có thể trụ vững 10 giây, nhưng, cậu nghĩ cho kỹ, như vậy rất nguy hiểm. Muốn không nguy hiểm, cả đời cũng đánh không thắng hắn. Diệp Thiếu Dương nói xong, chỉ huy Tiểu Cửu quay đầu, tiếp tục hướng cự xà bên kia lao đi, sư phụ, chúng ta thật phải ở đây ngồi xem mặc kệ sao. Xích Nguyệt La Sát nhìn hai bên chiến đấu, bẻ tay nói, để bọn hắn đấu, mặc kệ ai sống đến cuối cùng, đối với chúng ta đều có lợi. Xích Nguyệt La Sát nhìn bóng người Cửu Vĩ Thiên Hồ tung bay ở không trung, chật chật khen, không hổ là vạn yêu chỉ chủ, nếu không phải ở đây, cô ta thật sự có thể đánh với Thi Vương, nhưng mà đây là địa bàn của Cương Thi, cho dù cộng thêm Diệp Thiếu Dương này, cũng chưa chắc là đối thủ của Thi Vương. Mộc Lạc Chân Nhân trầm ngâm nói, hai bên lực lượng ngang nhau, thắng bại thật đúng là không dễ phán đoán. Tốt nhất để Hậu Khanh giết Diệp Thiếu Dương cái vướng bận này, ta vẫn thích đối thủ cường đại, Hậu Khanh cũng tốt, Cửu Vĩ Hồ cũng tốt, đều có thể chiến một trận, Xích Nguyệt La Sát liếm môi nói, Xích Nguyệt, người chưa chắc là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Hữu Quân đột nhiên nói, Xích Nguyệt La Sát hơi kinh ngạc, ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Thiếu Dương đang ở không trung tung bay cao thấp, không phục nói, hắn chẳng qua là nhân loại, trăm năm trước một trạm đó, hắn cũng chỉ là dựa vào người khác hỗ trợ, cùng một ít vận khí mà thôi. Một nhân loại, có mạnh nữa lại có thể mạnh tới đâu? Hữu Quân trầm mặc thật lâu, nói, hắn cũng là nhân loại. Xích Nguyệt La Sát chưa phản bác lời Hữu Quân nói, nhưng trong lòng rất không tán đồng, ram, vạn tia sáng vàng từ trên chiến trường bốc lên, Xích Nguyệt La Sát với Một Lạc đạo nhân cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ở dưới Ngô Gia Vĩ kiềm chế, Tiểu Cửu và Diệp Thiếu Dương phối hợp lẫn nhau, đem đầu rắn dẫn tới bên người Tứ Bảo, sau đó, vài người phối hợp công kích một phen hoa cả mắt, áp chế cự và công kích, cự và hình thể cực lớn, có được lực lượng không thể tưởng tượng, nhưng cũng bởi vì thể tích lớn, phương thức công kích đại khai đại hợp, ở lúc trước khống chế cục diện, thực sự có thể sinh ra áp chế, nhưng một khi để bọn Diệp Thiếu Dương dẫn theo tiết tấu, khuyết điểm đuôi to khó vẫy cũng bại lộ ra, bản thân Hậu Khanh đương nhiên cũng đã nhận ra, âm thầm quan sát, chờ đợi cơ hội, rất nhanh, hắn điều chỉnh chiến thuật, không để ý tới người khác nữa, một lòng tiến công Diệp Thiếu Dương, dùng các loại thủ đoạn vẫy đuổi chặn đường, trường hợp một thời gian khẩn trương khó có thể hình dung, ở dưới một phen đuổi bắt, khoảng cách hai người cũng càng lúc càng gần, lại thêm Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu phối hợp hơi xuất hiện một chút sai lầm, chỉ là một chút, lại bị Hậu Khanh bắt lấy cơ hội, đột nhiên há mồm, hướng Diệp Thiếu Dương cắn xuống, mắt thấy một đòn này nhất định trúng, đột nhiên, trên cằm của đầu rắn đã trúng một đòn nặng nề, hướng một bên ngã vật, không đợi điều chỉnh lại, liền thấy một đống hạt châu màu vàng từ bên dưới bốc lên, vòng quanh cổ mình bắt đầu xoay tròn, ở giữa có một luồng ánh sáng vàng nối liền, tựa như xiềng xích, dọc theo bộ vị bảy tấc của đầu rắn gắt gao bọc thành một vòng, càng lúc càng chặt, sau khi kết thành một vòng, mỗi một hạt linh châu đều giống như hóa thành một pho tượng Phật, phóng ra linh lực. Cường đại, đây là Phật Cốt Xá Lợi, 18 viên Phật Cốt Xá Lợi, ẩn chứa pháp lực lúc còn sống của 18 vị đại năng Phật Tông, Xá Lợi bị xấu vào nhau, kết thành pháp trận, lại đem linh lực tăng lên mấy lần, cho dù thân là Hậu Khanh, cũng cảm nhận được áp lực hùng mạnh, nhưng thế này còn chưa hết, Tứ Bảo ở sau khi gọi ra ba nhược bàn châu, lập tức lại niệm chú triệu hồi ra là Hán Kim Thân, Vi Đà Thiên đi trước làm gương, xông lên đi ôm chặt đầu rắn, mau. Tứ Bảo hét lớn một tiếng. Diệp Thiếu Dương xoay người một cái, bổ nhào lên, Thất Tinh Long Tuyền kiếm hướng thẳng con mắt duy nhất kia trên đầu rắn, Tiểu Cửu, Ngô Gia Vĩ, Bích Thanh và Ngô Gia Vĩ cũng đều cùng từ góc độ khác nhau đánh tới, phốc. Tứ Bảo ói ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo một cái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầu rắn thật lớn kia, nghiến chặt răng, la lớn, thật sự chỉ có 10 giây, nhìn qua, là hắn khóa chặt Hậu Khanh, nhưng chỉ có chính hắn rõ, mình đang thừa nhận áp lực cực lớn cỡ nào. Cũng may là hắn siêu cấp khiến thịt này, đổi thành bất cứ một người nào của liên minh tróc quỷ, đã sớm không chống đỡ được rồi. Diệp Thiếu Dương thầm đọc chú ngữ, hướng trên thân Thất Tinh Long Tuyền kiếm một hơi giáng bảy tâm thần phù, hướng đầu rắn nhanh chóng lao đi. Bảy tấm thần phù, lấy pháp lực của hắn bây giờ mà nói, cho dù không phải cực hạn, sau một đòn, cũng đủ khiến hắn suy yếu rất lâu. Diệp Thiếu Dương không muốn kéo dài thêm nữa, dù sao nơi này là Thiên Khí Sơn, quỷ biết Hậu Khanh còn có chiều nào ở sau. Hơn nữa Hữu Quân cũng đang như hổ rình mồi, nói không chừng khi nào sẽ ở sau lưng bắn tên trộm. Tốt nhất ngay trong vòng một hiệp này quyết ra thắng bại, mấy con phi cương từ trên cao lướt qua, ý đồ ngăn cản Diệp Thiếu Dương, qua qua bay lướt tới, đem chúng nó lần lượt xé nát, Tiểu Cửu theo sát ở phía sau Diệp Thiếu Dương, chờ đợi cơ hội ra tay, Ngô Gia Vĩ di chuyển ở chung quanh, tìm kiếm cơ hội. Bích Thanh hóa thành một đóa hoa sen, treo. Định đầu Tứ Bảo, phóng ra từng luồng thanh khí, rơi ở trên người Tứ Bảo, đây là một loại yêu thuật chữa trị mộc hệ, có thể tăng lên tốc độ khôi phục pháp lực, tuy không theo kịp hắn tiêu hao, ít nhất cũng có thể giúp hắn chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Đám người Tuyết Kỳ phụ trách dọn dẹp các cương thi cuồn cuộn không ngừng ập tới, sáng tạo ra cho bọn họ điều kiện ra tay tốt hơn. Lão Quách Tránh ở phía sau trận doanh, không ngừng từ trong túi lấy ra hai thứ giống như pháo, dùng lửa bùa điểm hỏa trống lên ném tới trong hạp cốc, sau một tiếng nổ, có thể nhìn thấy một đống lớn tay chân nát bét bị đánh bay lên, bởi vì không xa phía sau chính là xe quỷ, lão Quách thỉnh thoảng hướng bên kia liếc một cái, đề phòng tổ ba người hữu quân xuống tay với mình, nhưng ba người đó căn bản là chưa nhìn hắn. Ở trong mắt họ, đối đãi lão Quách nhân loại bình thường như vậy, căn bản ngay cả hàm muốn giết hắn cũng không có. Lão Quách trái lại rất muốn cho trên xe quỷ một phát pháo tự chế mình dùng tài liệu thanh minh giới. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh xẹt qua, lão Quách nhất thời cả kinh, quay đầu nhìn lại, là Thông Huyền đạo nhân, không biết từ chỗ nào mò tới, ngươi muốn làm gì? Lão Quách tay cầm hai phát pháo hướng lão múa máy, giọng điệu rất khẩn trương, ta nói với ngươi, ngươi nếu tới đây, ta liền đồng quy vu tận với ngươi. Thông Huyền đạo nhân đứng lại, trợn mắt trắng giả nói, ta không có hứng thú đối phó ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, trong tay ngươi đây là cái gì? Không biết nhìn à, thuốc nổ quê ta tự chế. Thông Huyền đạo nhân nhìn thoáng qua, nói, có thứ uy lực lớn hơn nữa hay không? Lão Quách cảnh giác nhìn lão, không lên tiếng, ta là muốn giúp Diệp Thiếu Dương giúp một tay,